Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, Giang Đào nói, tiểu hải dị năng xuất hiện đến quá sớm, chính hắn cũng không biết là cái gì dị năng, chúng ta vẫn là tìm cơ hội làm hắn nhiều sử dụng hắn dị năng. Xem hắn thực lực, cũng lưu ý một chút có hay không cùng hắn cùng loại dị năng tang thi, Hầu Dĩnh gật đầu nói. Ta đem chúng ta hiện có sở hữu chủng loại dị năng năng lượng đều thí nghiệm quá. Hắn đều không thể hấp thu. Đứa nhỏ này thoạt nhìn, hẳn là cùng tiểu hạ giống nhau là cực kỳ hy hữu đặc thù dị năng. Không có tinh hạch bổ sung nói, chỉ có thể thông qua thực chiến làm hắn tăng lên dị năng, đối này. Bọn họ đều là một cái ý tưởng, cơm nước xong. Để lại Giang Đào chịu nửa đêm trước. Mấy người dọn dẹp một chút liền đi lầu 2 nghỉ ngơi, Lý Hiên Viên tắc lại buồn ở trọng xe tải trên. Đỉnh đầu, nơi này dùng xe thiết giáp đặc thù tài liệu một lần nữa cách ly lên. Lý Hiên Viên đem hắn kia đài bảo bối máy tính dọn tới rồi nơi này. Mỗi ngày đều phải vội đến đêm khuya mới đi nghỉ ngơi. Bởi vậy mấy ngày này giá trị đêm người được chọn hắn đều bị loại bỏ bên ngoài, không biết có phải. Hay không bởi vì Mạnh Hàng Hải chuyện cũ, Hầu Dĩnh có chút ngủ không được, bên tai nghe xe đầu định thượng truyền đến leng canh thanh âm. Chờ trong phòng những người khác đều không sai biệt lắm ngủ rồi. Mới tay chân nhẹ nhàng ngầm lầu hai lại bò lên trên xe đỉnh cách ly trong nhà, còn ở vội đâu. Cả ngày xem ngươi ở mân mê này đó, hỏi ngươi làm cái gì ngươi cũng không nói. Hầu Dĩnh tò mò mà thò qua tới xem Lý Hiên Viên lắp ráp. Đồ vật, Lý Hiên Viên nâng nâng cánh tay. Rất rõ ràng đối phương bụng dạ khó lường hắn đem ly đến thân cận quá Hầu Dĩnh ngăn chút. Miễn cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói, theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Nói cái gì, Hầu Dĩnh bĩu môi, ngươi làm ra tới thành phẩm lấy tới làm cái gì dùng. Ta tổng sẽ không cũng nghe không hiểu đi. Ta biết ngươi là lười đến cùng ta giải thích. Lý Hiên Viên đưa qua một cái ngươi biết liền hảo. Ánh mắt, ở Hầu Dĩnh càng thêm ai oán biểu tình hạ. Hắn nhếch môi cười nói. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là tự chế vệ tinh tín hiệu tiếp thu phát xạ khí. Thử xem có biện pháp nào không cùng bên ngoài lấy được liên hệ. Hầu Dĩnh kinh ngạc nói. Này rất khó đi, ngươi cư nhiên liền cái này đều sẽ làm, quá nghiêu bức, ngươi khen ta cũng sẽ không cảm động. Lý Hiên Viên suy một tiếng. Xem hắn ra vẻ ngoài ý muốn nịnh hót biểu tình, nheo nheo mắt Hầu Dĩnh sờ sờ cái mũi, bị nhìn thấu cũng không cảm thấy ngượng ngùng, chính là có điểm tiểu thất vọng mà tránh ra chút, thở dài, ta biết ngươi là phương diện này người thạo nghề. Hiên Viên, ta thường suy nghĩ có cái gì là ngươi làm không được. Khụ khụ, phương tiện hỏi một chút, ngươi năm nay bao lớn rồi, học này đó đã bao lâu? 27, Lý Hiên Viên không cảm thấy đây là sao vấn đề. Thấy Hầu Dĩnh xác thật rất tò mò liền thuận miệng nói cho hắn. Ta 15 tuổi tòng quân sau liền đi theo tiền bối học này đó. Đến bây giờ cũng có mười mấy năm mơ siêu, 27A. Hầu Dĩnh mặc niệm một lần, lẩm bẩm nói, nguyên lai chỉ so ta lớn hơn 2 tuổi, biết ta so ngươi đại, về sau liền phóng tôn trọng điểm, đừng cả ngày tưởng ở ta trên người làm sự, lời nói đổi nói đến nơi đây. Lý Hiên Viên đơn giản buông đang ở lắp ráp linh kiện. Chuyển hướng Hầu Dĩnh nghiêm túc nói, Hầu Dĩnh. Ta trịnh trọng mà nói cho ngươi, ta không phải đồng tình luyến ái, tuy rằng không chán ghét ngươi, nhưng là ta thực phản cảm ngươi tình hướng cùng ta dính dáng đến quan hệ. Chúng ta là đồng đội, là đồng bạn, cũng chỉ có thể là loại quan hệ này. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Hầu Dĩnh biểu tình đổi, nguyên bản tưởng nói ta cũng có theo đuổi quyền lợi sẽ không cho ngươi tạo thành thực chất bối rối. Nói. Ở Lý Hiên Viên chân thành dưới ánh mắt cũng nói không nên lời. Hắn cười khổ nói, bọn họ nói ngươi trước kia bị quấy dày quá, là bởi vì như vậy ngươi mới. Cùng cái này không quan hệ, Lý Hiên Viên không có nhiều lời. Nhưng kháng cự thái độ đã thập phần rõ ràng, Hầu Dĩnh buông xuống hạ tầm mắt. một hồi lâu mới ngước mắt nói, như vậy xem ra, ta là thật sự một chút cơ hội đều không có. Lý Hiên Viên xem hắn cười đến miễn cưỡng dường như đã chịu rất lớn đả kích dường như. Quay mặt đi nói, ngươi chỉ là xem ta lớn lên hợp ngươi ăn uống mà thôi. Chỉ cần ngươi tâm thái đảo ngược, chúng ta cũng có thể hướng ngươi cùng Cơ Diệu giống nhau. Làm bằng hữu, làm huynh đệ, ngươi cùng Cơ Diệu như thế nào sẽ giống nhau? Hầu Dĩnh nói một câu lại ngừng câu chuyện, sau đó lại đối Lý Hiên Viên nói. Hảo đi, ta thừa nhận phía trước so với ngươi người ta càng thích ngươi nhan. Loại này hảo cảm còn thực nông cạn. Ngươi yên tâm, cho ta một chút thời gian ta sẽ điều chỉnh tốt ta chính mình, mặc. Hắn đối Lý Hiên Viên áy náy nói. Hiên Viên, ta thực xin lỗi, phía trước cho ngươi mang đến bối rối. Lý Hiên Viên bị hắn trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng ngược lại, làm cho có chút không được tự nhiên. Xua xua tay nói, không có việc gì, về sau đừng như vậy là được. Hầu Dĩnh thấy hắn như chút được gánh nặng bộ dáng, rất sát khóe miệng, ra vẻ tự nhiên mà vỗ vỗ bờ vai của hắn làm hắn hảo hảo làm. Chính mình liền đi về trước ngủ, ngày mai còn muốn đi đệ nhị ruộng thí nghiệm nguy tang thi đâu, chờ hắn trở lại phòng nghỉ nằm sẽ trên giường, trên mặt tươi cười mới vượt xuống dưới, nhẹ nhàng thở dài một hơi, không chờ Hầu Dĩnh điều chỉnh tâm tình, liền nghe bên tay phải tiểu cháu ngoại trai thò qua tới. Thấp giọng hỏi nói, lão cữu, làm sao vậy, tâm tình không tốt? Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, quay đầu xem hắn, như thế nào không ngủ được, là ta đánh thức ngươi? Không có, vốn dĩ liền không ngủ. Hầu Dĩnh xem hắn mơ hồ bộ dáng, thấp giọng bật cười nói, chẳng lẽ còn muốn nghe cữu cữu nói ngủ trước chuyện xưa hống ngươi à? Vương Hạ Hạ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, hừ thanh nói, ta chính là cảm thấy tiểu hải quá đáng thương, trong lòng có điểm khó chịu. Hầu Dĩnh vỗ vỗ hắn đầu, an ủi nói, đều sẽ hảo lên, ngươi còn nhớ rõ sao? Tỷ phu mới vừa qua đời thời điểm, ngươi khóc đã lâu đâu? Lúc ấy ta liền suy nghĩ, làm sao bây giờ, ngươi nếu là cả đời đều như vậy khổ sở nên làm cái gì bây giờ? Chính là ngươi hiện tại không phải cũng là hảo hảo trưởng thành sao? Tiểu hải so ngay lúc đó ngươi còn có ta kiên cường quá nhiều. Hắn chỉ là yêu cầu một chút thời gian thích ứng, thực mau liền sẽ hảo lên. Vương Hạ Hạ gật gật đầu, cũng giơ tay vụng về địa học hắn bộ dáng vỗ vỗ hắn đầu nói. Kia lão cữu ngươi cũng đừng khổ sở, mau ngủ đi, hết thảy đều sẽ hảo lên. Hầu Dĩnh ngẩn ra hạ, nhẹ nhàng nở nụ cười, đúng vậy, hắn cùng Lý Hiên Viên chi gian, so năm đó cùng Cơ Diệu quan hệ nhẹ quá nhiều. Bọn họ không có thông báo, không có kết giao, cũng chưa từng có thân mật, muốn buông, chẳng lẽ không phải càng dễ dàng sao? Chính là vì cái gì? Hắn sẽ cảm thấy như vậy luyến tiếc đâu? Chương 29 xác định tâm ý. Chương 29 đệ nhị phiến tang thi ruộng thí nghiệm thực mau bị vòng định ra tới. Ở đầu uy đại lượng một bậc tinh hạch lúc sau, bọn họ buông ra lá gan, bắt đầu lấy nhị cấp tinh hạch nuôi nấng tang thi, cũng có lựa chọn tính mà đem một ít tang thi đánh chết. Lấy này đó tang thi năng lượng nuôi nấng ra cấp bậc càng cao tang thi. Tựa như chém rớt cành cây làm số lượng càng thêm khỏe mạnh trưởng thành như vậy, hết thảy đều ở đâu? Vào đấy mà tiến hành, đem lời nói ra lúc sau. Lý Hiên Viên cùng Hầu Dĩnh ở chung tựa hồ cũng càng thêm thuận lợi, hắn thực tín nhiệm Hầu Dĩnh tự chủ cùng điều chỉnh năng lực, cũng tín nhiệm hắn hứa hẹn, cho nên đối thái độ của hắn cùng Giang Đào mấy người không có bất luận cái gì khác nhau. Không bao giờ giống như trước còn phải cẩn thận phòng bị hắn có cái gì gây rối hành động. Hoặc là lúc nào cũng bởi vì hắn một ít động tác nhỏ cùng nhìn chăm chú ánh mắt mà nhíu mày bất mãn. Hắn thực vừa lòng hiện tại trạng thái, Hầu Dĩnh tựa hồ cũng thực mau thu hồi chính mình đầu nhập cảm tình. Thích ứng hiện tại nhân vật quan hệ, ở lúc đầu nuôi nấng công tác chung, Lý Hiên Viên đều không có tham dự, mà là quá chú tâm đầu nhập đến vệ tinh loại nhỏ tiếp thu trạm kiến tạo công tác chung. Giang Đào, Kiều Đại Dã cùng Lưu Chiêm, Tắc thay phiên mang theo Vương Hạ Hạ cùng Mạnh Hàng Hải săn giết một bậc tang thi ở truyền thụ bọn. Họ dùng ống kỹ xảo đồng thời. Giang Đào ba người càng có trọng điểm mà dùng chính mình kinh nghiệm chỉ đạo Mạnh Hàng Hải kích. Phát sử dụng chính mình dị năng cùng tang thi đối chiến. Nhưng có lẽ là thôi miên ám chỉ hiệu quả còn ở Mạnh Hàng Hải đại não chung ước thúc đứa nhỏ này. Mặc kệ là hắn la to vẫn là dùng hết ăn nãi sức lực. Đều không thể phát huy ra bản thân dị năng, Mạnh Hàng Hải vì thế thập phần buồn rầu. Mọi người đối mặt tình huống như vậy cũng bó tay không biện pháp. Cuối cùng Công Tôn Tịnh kiến nghị Kiều Đại Giã bọn họ dựa theo trong quân đội tư duy huấn luyện biện. Pháp dạy dỗ Mạnh Hàng Hải, làm hắn có thể khống chế chính mình tư tưởng cùng tinh thần trạng thái, không nghĩ tới đánh bậy đánh. Bà, ở Mạnh Hàng Hải học được phóng không tư duy lúc sau. Hắn thực mau tìm được rồi phát huy dị năng biện pháp. Ngay lúc đó trường hợp nhưng tính kinh tủng, Kiều Đại Giã chính mang theo hắn huấn luyện, Mạnh Hàng Hải nhắm mắt lại tựa như ngủ tiểu thiên sứ giống nhau. Kiều Đại Giã ôn thanh ở một bên ngôn ngữ khai thông. Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, bãi ở bọn họ hai người chi gian pha lê ly đột nhiên tạc nứt. Ngay sau đó là cái bàn, thổ địa, cây cối, Kiều Đại Giã kinh ngạc mà mở to hai mắt. Nếu không phải hắn thân phụ tốc độ dị năng chạy trốn mau. Đổi làm bọn họ đội ngũ chung bất luận cái gì một người. Chỉ sợ đều đến giống kia hai cái pha lê ly giống nhau biến thành mảnh nhỏ. Tiểu Hải, mắt thấy ra nẻ mặt đất liền phải kéo dài đến bọn họ trọng xe tải vị trí. Kiều Đại Giã sợ tới mức la lên một tiếng. Mạnh Hàng Hải bỗng dưng mở to mắt, vẻ mặt của hắn còn thực mơ hồ, nhưng phi dương mảnh nhỏ như là bị một đôi vô hình tay bắt lấy giống nhau. Đột nhiên đốn ở giữa không trung, ngay sau đó tạp hồi mặt đất chờ nghe được kêu to thanh Hầu Dĩnh mang theo Lý Hiên Viên hướng trở về. Thời điểm nhìn đến chính là trường hợp như vậy, Mạnh Hàng Hải phạm vi 10 mét đồ vật đều bị cắt nát. Mà thổ địa đã chịu áp lực đánh sâu vào. Ra này trình độ khuếch tán đến 50 mễ ở ngoài. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, Mạnh Hàng Hải phục hồi tinh thần lại cũng sợ tới mức không nhẹ. Hắn hồi tưởng khởi năm đó hắn mụ mụ ở trước mặt hắn rách nát cảnh tượng. Thương tâm muốn chết nói, ta liền nói nó là đồ tồi. Ta không nghĩ muốn nó. Đang ở dò hỏi Kiều Đại Giã tình huống Hầu Dĩnh vội vàng lại đây trấn an hắn. Khuyên thật lâu mới làm hắn một lần nữa ổn định cảm xúc. Lý Hiên Viên cẩn thận quan sát hiện trường. Phá hư trình độ, trầm tư nói, Mạnh Hàng Hải dị năng xác thật không phải sóng âm, càng như là, sức chịu nén, không gian áp lực, hắn không thể xác định, lại đem bị cắt cây cối cầm lấy tới xem. Này đó cây cối toái khối tuy rằng lớn nhỏ không đồng nhất, nhưng lề sách đều phi thường chỉnh tề. Như là bị sắc bén vũ khí sắc bén nhất thiết cắt ra tới giống nhau. Càng quan trọng là, nó không phải từ bên ngoài bị cắt, mà là từ nội bộ bắt đầu tua nhỏ, Hầu Dĩnh hai người cũng thò qua tới xem. Nghe xong Lý Hiên Viên phân tích, Hầu Dĩnh trầm ngâm nói, hiện tại việc cấp bách là làm Tiểu Hải khống chế cắt đối tượng. Chờ hắn đem dị năng thuần thục độ luyện được không sai biệt lắm. Chúng ta liền có thể biết hắn là như thế nào làm được, không có người phản đối, lần lượt trở về vây. Xem hiện trường mọi người khó tránh khỏi lại một lần bị Mạnh Hàng Hải lực sát thương mắc dị năng. Chấn động một phen, từ nay về sau, Mạnh Hàng Hải dạy dỗ bị toàn quyền giao cho Kiều Đại Giã. Khụ khụ, ai làm ra hỏa này chạy trốn bản lĩnh xưng bá toàn đội, đội ngũ ở thứ 5 cái ngừng điểm ngưng lại. Tang thi ruộng thí nghiệm sự tình tiến vào quỹ đạo từ Cơ Diệu Lưu Chiêm cùng Tô Phong Hà phụ trách. Giám thị, Kiều Đại Giã cùng Mạnh Hàng Hải mỗi ngày cần thêm tu luyện. Giang Đào Công Tôn Tịnh mang theo Vương Hạ Hạ tu mãn sùng ống đánh tang thi kỹ năng. Lý Hiên Viên vội vàng tổ kiến hắn mini vệ tinh tiếp thu trạm. Toàn bộ trong đội ngũ ngược lại là phụ trách mọi người thức ăn Hầu Dĩnh trở nên vô cùng thanh. Nhàn, hắn mỗi ngày hấp thu tinh hạch năng lượng, ngồi phát ngốc, qua một ngày hai ngày khó tránh khỏi có chút bực bội, ngày này hắn không cẩn thận đem một đạo đồ ăn. bỏ thêm 3 đạo muối. Tuy rằng mọi người đều không oán giận, bất quá đều có chút lo lắng lên. Buổi tối, Cơ Diệu thừa dịp hắn đi phóng thủy thời điểm cùng lại đây. Hỏi hắn, con khỉ, ngươi hai ngày này sao lại thế này? Mất hồn mất vía quá nhàm chán đi. Bệnh nhà giàu ngươi không hiểu, Hầu Dĩnh run run súng bắn nước. Thu hồi, kéo lên khóa kéo, không chút để ý mà trả lời, Cơ Diệu xem hắn không đi tâm bộ dáng có chút tức giận. Hắn thấp giọng nói, không phải là bởi vì Lý Hiên Viên đi. Con khỉ ngươi ngày thường không giống như là như vậy không nhẫn nại người a. Như thế nào nhanh như vậy liền sốt ruột. Nhớ trước đây bọn họ lẫn nhau thử thời điểm, đúng là Hầu Dĩnh dụng tâm cùng kiên nhẫn đả động hắn. Mới quyết định bước ra kia một bước, tuy rằng sau lại vô tật mà chết, nhưng Hầu Dĩnh đối đãi cảm tình chân thành hắn chưa bao giờ hoài nghi quá. Hầu Dĩnh thật dài mà thở. Dài một hơi, như cũ ở linh độ do dự không trước nhiệt độ không khí làm hắn hơi thở thành sương mù. Làm hắn chăm chú nhìn ánh mắt trở nên có chút u buồn lên, hắn đối Cơ Diệu nói. Hiên Viên chính thức cự tuyệt ta, ta lại lì lợm la liếm liền quá không có phong độ, Cơ Diệu kinh ngạc. Nhưng thực mau hoài nghi mà nhìn hắn, ngươi là như vậy nghe lời người sao? Hắn không cho ngươi truy ngươi cứ như vậy từ bỏ. Hắn liền nói Hầu Dĩnh mấy ngày nay như thế nào nhấc không nổi kính đâu. Nguyên lai là ở Lý Hiên Viên nơi này ăn bế môn canh, Hầu Dĩnh nói. Bằng không đâu, ta có thể thế nào? Yêu gà ngươi dạy dạy ta. Cơ Diệu câm miệng an tĩnh trong chốc lát, mới nặng nề mà thở dài một hơi vỗ vỗ Hầu Dĩnh bả vai. Nói, con khỉ, tuy rằng muốn cho một cái thẳng nam cùng ngươi hảo, cái này phó bản rất khó phá được, nhưng là nếu ngươi không kiên trì, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội đả động hắn, ta không phải ở khuyên ngươi một mặt mà ở một thân cây thắt cổ chết. Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, trên thế giới này có thể làm chúng ta sống vui vẻ sự tình không nhiều lắm. Nếu hắn có thể làm ngươi cảm thấy hạnh phúc, liền ích kỷ một chút, không cần buông tay, hết chương.